Thiên Kiếm Thần Đế 38 chương 361 vận mệnh bước ngoặt sẽ không. Cũng làm không được. Đại Hạ Chi Chủ đối với Lâm Giã hoàn toàn không có chút nào kinh ngạc, tựa như đây là đương nhiên giống như. Hắn tự nhiên không dám gạt bỏ Lâm Giã, bởi vì thân phận của Lâm Giã. Mà lại, coi như hắn lúc trước Đại Hạ Thế Giới Chúa Tể, trước cũng chỉ là một đạo tàn hồn. Mong muốn gạt bỏ Lâm Giã, rõ ràng là không thể nào. Vậy vãn bối đáp ơn tiền bối. Nhưng vãn bối không thể hứa hẹn, chỉ có thể hết sức mà thôi. Lâm Giã chăm chú nhìn Đại Hạ Chi Chủ, mở miệng nói ra. Cứu vớt Đại Hạ Thế Giới quá khó khăn. Phục sinh Đại Hạ Chi Chủ, nói đùa. Dù cho tại đây cái tràn ngập hung hiểm thế giới, hắn cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Bởi vì chuyện không có nắm chắc hắn là sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Hứa hẹn sau liền phải làm đến. Đi. Đại Hạ Chi Chủ gật gật đầu. Đối Lâm Giã trả lời càng rót đầy hơn ý. Bởi vì Lâm Giã không có tùy tiện hứa hẹn. Từ một điểm này đó có thể thấy được Lâm Giã nhân phẩm. Làm không được sự tình, là sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Chỉ muốn đáp ứng rồi sự tình, cho dù chết cũng sẽ làm đến. Đại Hạ Thế Giới được mai táng ngàn vạn năm, hắn cũng không có ôm nhiều ít hy vọng. Càng không có nghĩ qua muốn phục sinh. Chỉ là không có nghĩ đến gặp được Lâm Giã. Lâm Giã trên người có thời không lực lượng, mà lại Lâm Giã đích sư tôn vẫn là thần thoại nhân vật sư tôn. Từ một điểm này, hắn thấy được một tia như có như không hy vọng. Sau đó, Lâm Giã dung hợp trong thức hải của mình 9 trang Vô Tự Thiên Thư. Dung hợp xong chỉ còn lại có một tờ Vô Tự Thiên Thư. Mặt khác 8 trang toàn bộ tại Đại Hạ Chi Chủ trong tay. Đại Hạ Thánh Thành Thánh trong nội cung dưới tế đàn. Liệp Thiên Dư, Tôn Vũ Vũ cùng Tiết Phong đám người. Riêng phần mình tiến vào một cách trong cung điện. Trước mắt, ngươi có khả năng một bước lên trời thành thánh. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cung điện dưới đất một chỗ tiểu cung điện bên trong. Liệp Thiên Dư thân ở màn sáng bên trong. Thần kỳ hào quang ở trên người hắn lập lòe. Này hào quang, lại là vô cùng đao chi lĩnh vực. Liệp Thiên Dư tu luyện chính là đao đạo. Thiên sinh làm đao mà thành. Cảm nhận được vô cùng đao chi lĩnh vực, Liệp Thiên Dư trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đạt được cường đại như vậy đao chi lĩnh vực, tu vi của hắn đem nhất phi trùng thiên. Ngay tại hắn thời điểm hưng phấn, một đạo như có như không thanh âm truyền đến bên tai. Ai? Liệp Thiên Dư trong lòng khiếp sợ, ánh mắt đánh giá chung quanh, tinh thần căng cứng. Nhưng bốn phía không có một bóng người. Ta là thế giới chi linh. Như có như không thanh âm, lần nữa tại Liệp Thiên Dư vang lên bên tai. Thế giới chi linh. Một bước lên trời thành thánh, lời này sao nói thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh. Có thu hoạch tiền đề khẳng định có trả giá. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Vượt qua ta ranh giới cuối cùng. Ta tình nguyện không thành thánh cũng sẽ không đáp ứng. Liệp Thiên Dư thần tâm rung động. Một bước lên trời thành thánh. Điều này có thể sao? Bất quá nghĩ đến nơi này là Đại Hạ Thế Giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hắn không phải người ngu, tương phản thông minh đến muốn mạng. Biết có thu hoạch phải có trả giá, chính mình khẳng định là phải bỏ ra cái gì mới là thành thánh. Ai không muốn a? Chỉ cần là sinh linh đều muốn trở thành thánh. Nhưng chân chính có thể thành thánh có thể có mấy cái? Ngàn tỷ cách nhân loại bên trong, chưa chắc có một người có thể thành thánh. Coi như là yêu nghiệt thiên tài, cũng chưa chắc có thể thành thánh. Thành thánh là chuyện tốt, nhưng cũng phải có điểm mấu chốt của mình, hoặc là nói tiếp nhận cực hạn. Vĩnh viễn tùy tùng mới Đại Hạ Chi Chủ. Kẻ phản bội, vạn kiếp bất phục. Như có như không thanh âm không nhanh không chậm nói. Mới Đại Hạ Chi Chủ là vị nào? Thiên tử Liệp Thiên Dư khẽ giật mình. Liền hiểu rõ thế giới chi linh cho hắn thành thánh cơ hội, chính là vì mới Đại Hạ Chi Chủ, khiến cho hắn tùy tùng mới Đại Hạ Chi Chủ. Nhưng hắn còn không biết mới Đại Hạ Chi Chủ là ai. Thậm chí hắn nghe đều chưa nghe nói qua Đại Hạ Chi Chủ. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đến Đại Hạ Thánh Thành thập đại thiên tử. Mới Đại Hạ Chi Chủ, đội trưởng của các ngươi, Lâm Giã. như có như không thanh âm, nói ra nhường Liệp Thiên Dư khiếp sợ đờ đẫn lời nói. Đội trưởng, đại hạ chi chủ Liệp Thiên Dư nghe được như có như không thanh âm, bắt đầu dùng làm lỗ tai mình nghe lầm, hoặc là đối phương nói sai. Nhưng sau cùng xác định, không phải mình nghe lầm, cũng không phải đối phương nói sai, mà là một cái thiết thiết thực thực tin tức. Nhưng hắn thủy chung đều không thể tin được đây là sự thực. Đội trưởng mặc dù yêu nghiệt nghịch thiên, là một cái có thể bước vào thần ma cấm kỵ vô địch yêu nghiệt, ngàn vạn năm khó tìm một cái chủng loại kia, có thể coi là như thế này, cũng không có khả năng trở thành đại hạ chi chủ a. Đại hạ chi chủ là cái gì mặc dù hắn không rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể đoán được một điểm, khẳng định là này đại hạ chi chủ chúa tể, trưởng khống giả kẻ thống trị, đây chính là một cái ngàn vạn năm trước đỉnh phong văn minh a. So với hiện nay thiên mộc vực, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là bị dìm ngập tại tuế nguyệt trong lịch sử, nhưng cũng là một nhân vật vô địch. Như thế tồn tại kẻ thống trị, tưởng tượng đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chính mình đội trưởng vậy mà thành làm này cái người thống trị thế giới. Không sai. Cho ngươi một khắc đồng hồ cân nhắc. Một khắc đồng hồ sau trả lời chắc chắn. Như có như không thanh âm, sau khi nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tiểu cung điện bên trong trống giống yên tĩnh một mảnh. Liệp Thiên Dư trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng. Không riêng gì hắn. Tại dưới tế đàn mặt cung điện dưới đất bên trong, mặt khác tiểu cung điện bên trong, đồng dạng xuất hiện cùng Liệp Thiên Dư một dạng tình hình. Chiến thần tiểu đội thành viên đều gặp phải khiếp sợ cùng rung động. Cuối cùng sa vào đến trong trầm tư. Này chính là vận mệnh bọn họ bước ngoặt. Ta đáp ứng. Vĩnh viễn tùy tùng đội trưởng. Ta đáp ứng. Như phản bội, vạn kiếp bất phục. Ta đáp ứng tùy tùng đội trưởng, vĩnh viễn không phản bội. Một khắc đồng hồ sau, chiến thần tiểu đội 14 thành viên toàn bộ đáp ứng tùy tùng Lâm Giã. Tiến vào đại hạ thế giới về sau, Lâm Giã dẫn theo bọn hắn theo hướng đi đỉnh phong. Đem hết thảy xem thường bọn hắn đỉnh phong yêu nghiệt đạp tại dưới chân. Lâm Giã liền là một cái kỳ tích tồn tại. Tôn kính phát ra từ nội tâm Lâm Giã, sùng bái Lâm Giã. Đi theo Lâm Giã, bọn hắn không có một tia bổ sung điều kiện. Mà lại, bọn hắn biết, Lâm Giã cũng không là đại tôn môn con em của đại gia tộc. Không có lớn bối cảnh. Không có khổng lồ tài nguyên cho hắn tu luyện. Chỉ có như vậy, Lâm Giã lại có thể tung hoành cùng giai, chấn áp một thời đại yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, chỉ cần có một cái điểm chống đỡ, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại, Lâm Giã trở thành đại hạ chi chủ, chính là một cái điểm chống đỡ. Bọn hắn rõ ràng, tại gia tộc mình bên trong có lẽ tính một cái khó lường yêu nghiệt thiên tài. Nhưng ở Thiên Dương đế quốc bên trong căn bản tính không được cái gì. Chớ nói chi là toàn bộ thần châu đại lục. Chớ nói chi là thần châu đại lục bên ngoài thế giới. Vận mệnh bước ngoặt đến, bọn hắn không chút do dự nắm chặt. 10 ngày sau, rời đi nơi này. Như có như không thanh âm truyền đến Liệp Thiên Dư chờ người trong tay. Giờ này khắc này bọn hắn đã tại lĩnh vực của mình bên trong cảm ngộ tu luyện thực lực tu vi đường thẳng bay lên. Thiên kiếm thần đế 38 chương 362 mới đại hạ chi chủ trong chủ điện. Lâm Giã ngồi xếp bằng cả người toàn bộ thể xác tinh thần đều bỏ vào vô tự thiên thư dung hợp bên trong. Tại hắn đối diện đại hạ chi chủ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Khí tức càng ngày càng yếu. Tựa như là tùy thời đều có thể tan thành mây khói một dạng. Chuyện này hình. Trước mắt đại hạ chi chủ thật chỉ là một đạo tàn hồn. Một cái bóng mờ mà thôi. Chỉ bất quá đại hạ chi chủ quá mức mạnh mẽ. Lưu lại hư ảnh đều cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc 9 trang vô tự thiên thư toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tại trong thức hải của hắn, một đạo thần kỳ ánh sáng màu vàng ấm lấp lánh xoay tròn lấy. Tại đây thần kỳ ánh sáng màu vàng ấm bên trong là một bộ thần kỳ thư tịch. Chỉ bất quá thư tịch bên trên không hề có một chữ. Lâm Giã thần niệm khẽ động, màu vàng thư tịch biến mất không thấy gì nữa, hóa thành muôn vàn thần niệm bên trong một sợi. Này màu vàng thư tịch chính là Vô Tự Thiên Thư. Mở hai mắt ra, thần sắc trên mặt bình thản, nhưng nhìn Đại Hạ Chi Chủ không ngừng biến yếu hư ảnh thời điểm, tâm cảnh không khỏi ngạch ba động một chút. Ngàn vạn năm trước đánh vỡ thánh kính đắc đạo thành thần Đại Hạ Chi Chủ, rơi vào dạng này xuống tràng. Nhân sinh thế sự vô thường a, tiền bối. Vô một tiếng. Thế nhưng Đại Hạ Chi Chủ đã không thể trả lời. Bất quá, tại Đại Hạ Chi Chủ hư ảnh gần như biến mất trên mặt, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này là giải thoát, là chờ mong. Ngàn vạn năm chờ đợi, rốt cuộc chờ đến một cái hư vô mờ mịt chờ mong. Ngay tại Đại Hạ Chi Chủ biến mất trước một khắc này, Đại Hạ Chi Chủ hư ảnh tay chỉ một cái phương hướng. Ngay sau đó, hư ảnh toàn bộ biến mất. Toàn bộ trong cung điện không còn có Đại Hạ Chi Chủ, chỉ có Lâm Giá một người. Xôn xao một đạo thần kỳ hào quang đáp xuống Lâm Giá thân bên trên. Thế nhưng đạo tia sáng này rất nhanh liền cùng Lâm Giá dung hợp lại cùng nhau, biến mất không thấy gì nữa. Ở trên người hắn tàn vòng quanh vô hình khí vận. Này loại khí vận Lâm Giá tại trên người đế vương gặp qua, thượng vị giả mới có khí vận. Giờ phút này hắn hiểu được, hắn đã là Đại Hạ Chi Chủ, cái này Đại Hạ Chúa Tể thế giới. Bản tỏa Đại Hạ thế giới khóa mới Đại Hạ Chi Chủ. Lâm Giá đứng dậy, thản nhiên nói. Cả người thân bên trên tán phát lấy vô cùng khí thế. Loại kia thượng vị giả mới có khí thế, uy áp chấn thế, nhìn ép bát phương. Từng bước một hướng phía Đại Hạ Chi Chủ biến mất trước chỗ phương hướng. Cái hướng kia chính là Đại Hạ Chúa Tể thế giới vị trí. Không do dự, từ từ ngồi lên. Oanh, tại hắn ngồi xuống một khắc này, ngút trời hào quang buông xuống, ánh sáng bảy màu bao phủ. Hào quang bên trong thần kỳ lực lượng nâng vị trí. Ngay tiếp theo Lâm Giá cùng một chỗ hướng phía trên bay lên. Rất nhanh, Lâm Giá liền xuất hiện tại Thánh Cung trung tâm nhất tế đàn đỉnh. Cao ngàn trượng tế đàn đứng vững tại đám mây. Nơi này là Đại Hạ thế giới thánh thành trung tâm, tượng trưng cho quyền lực cùng thực lực. Âm âm âm âm, giờ khắc này, toàn bộ Đại Hạ thánh thành bộc phát ra thất thải linh khí hào quang. Linh khí hào quang ngút trời, làm cho cả Đại Hạ thánh thành biến thành thần cảnh lộng lẫy, tựa như là trong bức họa. Chuyện gì xảy ra đây, là phát sinh cái gì rồi, các ngươi xem. Chúa Tể tế đàn bên trên, đây không phải là Lâm Giá sao? Thiên địa điềm lạ, điềm lành buông xuống, mới Đại Hạ Chi Chủ sinh ra. Hắn chính là Đại Hạ thế giới mới Đại Hạ Chi Chủ. Đại Hạ thế giới rốt cuộc có Đại Hạ Chi Chủ. Ngàn vạn năm, ngàn vạn năm a. Đại Hạ thánh thành có tới chục tỷ bản thổ con dân cùng cường giả. Thần kỳ biến hóa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, không tự chủ được hướng phía Thánh Cung trung tâm nhất nhìn lại. Nhìn thấy tế đàn đỉnh Lâm Giá thời điểm, vô số người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ. Bất quá rất nhanh liền có cường giả nhìn ra môn đạo tới, biết Lâm Giá chính là Đại Hạ thế giới Đại Hạ Chi Chủ. Ngàn vạn năm đến, Đại Hạ thế giới rốt cuộc có mới Đại Hạ Chi Chủ. Bản tỏa Lâm Giá chính là Đại Hạ Chi Chủ. Bản tỏa đem dẫn đầu Đại Hạ thế giới đi về phía huy hoàng, đánh vỡ phủ bụi gông cùng xiềng xích. Ma tộc, dị tộc, huyết tộc không còn tồn tại. Yêu tộc đem là của các ngươi lịch luyện mục tiêu. Lâm Giá theo trên chỗ ngồi đi xuống, trôi nổi đứng ở tế đàn đỉnh hư không. Thanh âm nhàn nhạt xuyên thấu qua thần kỳ lực lượng truyền khắp toàn bộ Đại Hạ thánh thành. Này chính là Đại Hạ Chi Chủ quyền lợi. Toàn bộ Đại Hạ thế giới tựa như là thức hải của hắn một dạng. Hắn liền là Chúa Tể. Chúa Tể này một cái thế giới. Đại Hạ Chi Chủ. Đại Hạ Chi Chủ. Đại Hạ Chi Chủ. Lâm Giá thanh âm hạ xuống. Đại Hạ thánh thành ngàn tỷ cường giả nửa quỳ hành lễ, phát từ đáy lòng tôn kính. Hắn chẳng những là Đại Hạ Chi Chủ, hơn nữa còn tại hết thảy Đại Hạ thế giới con dân cùng cường giả trước mặt, dùng vô cùng tư thái chém giết huyết đế, chấn sát ma chủ, truy sát yêu tôn. Có hắn dẫn đầu, đại hạ thế giới cường giả tin tưởng, đại hạ thế giới sẽ đi về phía huy hoàng, hướng đi đỉnh phong nhất văn minh. Thánh thành nửa quỳ cường giả bên trong cũng có vô số thiên mục vực yêu nhiệt cường giả. Bọn hắn ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lâm Giá trở thành đại hạ chi chủ. Tại vô số tôn kính trong ánh mắt, Lâm Giá thân ảnh biến mất không thấy. Lần nữa về tới dưới tế đàn mặt cung điện dưới đất bên trong. Ngay tại hắn hạ xuống về sau, trước mắt xuất hiện ba khối ngọc giản. Ngọc giản trôi nổi ở trước mặt hắn. Đưa tay chộp một cái, thần niệm tiến vào trong ngọc giản. Rất nhanh, Lâm Giá liền đem ba khối trong ngọc giản tin tức biết rõ ràng. Khối thứ nhất là trước đại hạ chi chủ ghi chép trời ngạo thần vương cấu kết gì tộc chứng cứ. Khối thứ hai là trước đại hạ chi chủ công pháp tu luyện còn có trưởng khống võ ký cùng bảo vật. Khối thứ ba là ghi chép đại hạ chi chủ thống trị đại hạ thế giới biện pháp. Nói cho Lâm Giá, tại Lâm Giá rời đi đại hạ thế giới về sau, đại hạ thế giới sẽ tiến vào lúc tu luyện đời, biến mất tại thiên mộc vực. Chỉ có Lâm Giá chân chính có thể bảo hộ đại hạ thế giới thời điểm, đại hạ thế giới mới có thể chân chính hiện ra là cái này trong tinh không. Nguyên bản Lâm Giá lo lắng phiền phức cũng không tiếp tục là phiền phức. Hắn lo lắng liền là chính mình tại đại hạ trong thế giới hiện ra hết thảy bị tiết lộ tại thiên mộc vực. Nói như vậy, chính mình đem lại nhận vô số cường giả tuyệt thế cướp đoạt. Hiện tại, hắn không lo lắng. Bởi vì, từ bên ngoài đến yêu nhiệt cường giả, rời đi đại hạ thế giới trước đó, liền sẽ bị xóa đi một bộ phận trí nhớ. Lâm Giá nghịch thiên, Lâm Giá kỳ ngộ, thân phận của Lâm Giá, tất cả những thứ này hết thảy đều đưa theo từ bên ngoài đến yêu nhiệt các cường giả trong đầu biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thu thập xong tâm tình, đi ra chính điện trở lại mình tại thánh cung tu luyện cung điện. Còn có 10 ngày. Lâm Giá lầm bầm lầu bầu nói ra. 10 ngày sau, từ bên ngoài đến yêu nhiệt các cường giả liền sẽ từ nơi này rời đi. Từ nay về sau, đại hạ thế giới sắp biến mất, tiến vào chân chính phủ bụi bên trong. Hắn mặc dù là này cái người thống trị thế giới, có khả năng cướp đoạt đi nơi này tất cả tài nguyên, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Cái thế giới này vẫn là bộ dáng lúc trước, hết thảy khôi phục như người bình thường. Ẩn giấu tài nguyên cùng bảo địa phải dựa vào đại hạ thế giới cường giả cùng hầm lò bên trong nhóm chính mình đi khai quật. Hắn sẽ không bao giờ lại theo đại hạ trong thế giới mang đi một điểm tài nguyên. Ngoại trừ đại hạ chi chủ sử dụng một kiện bảo vật cùng một chiêu võ kỹ. Thiên kiếm thần đế 38 chương 363 rời đi đại hạ thế giới thời gian. Một ngày đi qua. 10 ngày trong nháy mắt liền đến. Một ngày này chính là thiên mộc vực yêu nhiệt các cường giả rời đi đại hạ thế giới tháng ngày. Tại trong cung điện, Lâm Giá hai mắt khép hờ. Đội trưởng. Đội trưởng. Rốt cục thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn chờ đợi người rốt cuộc xuất hiện. Từ lần trước Liệp Thiên Dư đám người đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào cung điện dưới đất về sau, liền không còn có nhìn thấy Liệp Thiên Dư bọn hắn. Không biết bọn hắn đang làm cái gì, gặp cái gì. Tiến đến, Lâm Giá mở miệng, vung tay lên, cung điện cửa phòng mở ra. Liệp Thiên Dư đám người đi đến, đi vào trước mặt hắn. Chúc mừng đội trưởng. Chúc mừng đội trưởng. 14 chiến thần tiểu đội thành viên sau khi đi vào đều hướng Lâm Giá chúc. Bọn hắn vĩnh viễn tùy tùng Lâm Giá, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không biểu hiện ra ngoài quan hệ giữa bọn họ. Ở giữa nhìn không ra mảy may quân thần chi điểm, thu hoạch không lớn a, đều trực tiếp thành thánh. Lâm Giá quét mắt liếc mắt Liệp Thiên Dư đám người, trên người bọn hắn mỗi người tản ra khí tức kinh khủng gần sóng thánh giả khí tức, hơn nữa còn là loại kia rất mạnh mẽ thánh giả. Hắn cũng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Liệp Thiên Dư chờ người đều đã đạt đến thánh giả. Khả năng thiên mộc vực người tiến vào bên trong, chỉ chúng ta đạt đến thánh giả, không cần phải nói, khẳng định là như thế này. Chúng ta ra ngoài, không biết muốn mổ sát bao nhiêu thiên tài. Những cái kia xem thường chúng ta đỉnh phong yêu nghiệt, không biết hội nghĩ như thế nào. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn thánh giả đâu, liền này tâm cảnh còn không bằng thiên nhân cảnh. Chúng ta bây giờ thế nhưng là thánh giả, phải có thánh giả dáng vẻ mới được. Mỗi lần đội trưởng tu vi đều là thấp nhất, nhưng lại cường đại nhất. Nói đến thực lực tu vi, Tiết Phong chờ mọi người hưng phấn vô cùng, cả người buông lỏng vô cùng. Thời gian 10 ngày, bọn hắn một bước lên trời thành thánh. Thực lực khủng bố đến cực điểm. Nên rời đi. Đi thôi. Lâm Giã đứng dậy, hướng phía thánh cung trung tâm nhất phương hướng đi đến. Cao ngàn trượng tế đàn đứng thẳng vào trong mây. Nơi này chính là thời không truyền tống chi môn, có thể đem bọn hắn truyền tống rời đi đại hạ thế giới. Chờ bọn hắn đến thời điểm, vô số đến từ thiên mộc vực yêu nghiệt cường giả sớm đã đến nơi này. Thấy Lâm Giã đám người đến, đều không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Giã. Trong lòng sớm đã không có ghen ghét, bởi vì bọn hắn biết mình đã mất đi gen tỷ tư cách. Tiến đến đại hạ thế giới di chỉ hết thảy hơn 2.300 người. Sống sót đi ra thời điểm chỉ có 300 không đến. Cửu tử nhất sinh a, thế nhưng các ngươi tại đại hạ thế giới thu hoạch đủ để cải biến cuộc đời của các ngươi. Lâm Giã đi đến thời không truyền tống chi môn trước mặt. Ánh mắt quét mắt một lần ở đây yêu nghiệt cường giả. Mở miệng thản nhiên nói. Giờ này khắc này ngữ khí, mặc dù rất bình thản, nhưng cho người ta một loại trí cao vô thượng. Loại kia thượng vị giả mới có uy thế, để cho người ta không dám có chút khinh thị. Đi thôi. Nhìn xem ở đây yêu nghiệt cường giả cũng không dám mở miệng. Lâm Giã phất phất tay. Liền thời không truyền tống chi môn bộc phát ra thần kỳ hào quang. Ngay tại thời không truyền tống chi môn mở ra một khắc này, tế đàn vùng trời tản mát một mảnh vầng sáng. Vầng sáng bao phủ ở đây hết thảy yêu nghiệt cường giả. Tại trong quang hoa, tất cả cường giả tựa như là ngốc trẻ cầm giữ một dạng. Rất nhanh, vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy cường giả ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc cùng mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này hình tựa như là mất trí nhớ. A, nơi này là địa phương nào? Lâm Giã, là ngươi. Thời gian 3 năm tới rồi sao? Thời không truyền tống chi môn, chúng ta muốn bị truyền tống ra ngoài. Một lát sau tất cả cường giả tỉnh táo lại. Chỉ là ở trên mặt lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Có không ít yêu nghiệt cường giả, thậm chí không có chút nào kiêng kỵ Lâm Giã. Đem Lâm Giã làm thành đối thủ. Tựa như là hoàn toàn không biết Lâm Giã vô địch tại đại hạ thế giới giống như. Chuyện này hình, Lâm Giã hiểu rõ. Ở đây cường giả, rất nhiều trí nhớ bị gạt bỏ. Liên quan tới hắn Lâm Giã sự tích cùng thực lực tu vi. Liên quan tới đại hạ thế giới phát sinh sự tình. Đều theo những cường giả này trong trí nhớ xóa đi. Duy nhất không có biến hóa. Chỉ có Liệp Thiên Dư 14 người. Vù vù tất cả yêu nghiệt cường giả. Hướng phía thời không truyền tống chi môn bay đi. Tiến vào thời không truyền tống trong cánh cửa biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi hơn 10 tức công phu, tất cả mọi người rời đi đại hạ thế giới. Chỉ có chiến thần tiểu đội thành viên không có đi, còn có Nam Cung Tích Nguyệt. Sư tỷ là đang chờ ta sao? Lâm Giã nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt, mặt mỉm cười, mở miệng hỏi. Hắn biết Nam Cung Tích Nguyệt một bộ phận trí nhớ. Bất quá xóa đi trí nhớ đều là liên quan tới Lâm Giã cùng đại hạ thế giới một chút rất trọng yếu bộ phận. Những ký ức này chỉ là từ bên ngoài đến cường giả tại đại hạ trong thế giới trí nhớ một phần vạn. Tự nhiên, Nam Cung Tích Nguyệt muốn dẫn hắn đi tới Nam Cung thế gia sự tình, chắc chắn sẽ không quên. Dĩ nhiên, Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái kia đi thôi. Lâm Giã cười nói. Nói xong, liền hướng phía thời không truyền tống chi môn đi đến. Đi vào truyền tống chi môn trước, không có chút nào do dự, vừa sải bước ra, cả người biến mất tại truyền tống trong cánh cửa. Ngay sau đó Nam Cung Tích Nguyệt cùng Liệp Thiên Dư đám người cũng theo sát mà tới. Vô biên vô tận vùng biển một bên, hai mươi mấy cái thánh giả ở chỗ này chờ đợi đã 3 năm. 3 năm trước đây hôm nay, bát đại dị tộc cùng thiên dương đế quốc còn có thiên tấn đế quốc yêu nhiệt các cường giả tại đây bên trong mở ra thời không chi môn, tiến vào đại hạ thế giới di chỉ bên trong. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, tất cả đều là thiên mục vực đỉnh phong nhất yêu nhiệt cường giả. Bọn hắn sẽ tại bên trong lịch luyện 3 năm. Hôm nay, liền là thời gian 3 năm cuối cùng một ngày. Cũng là thiên mục vực hơn 2.000 đỉnh phong yêu nhiệt trở về tháng ngày. Tiện đề, cái kia đến là có thể sống. Chỉ có còn sống mới có cơ hội trở về. Chỉ có chân chính trở về, mới tính đang sống sót. Thiên dương đế quốc, thiên tấn đế quốc, bát đại dị tộc tự nhiên là nghĩ trận doanh mình yêu nhiệt cường giả trở về đến càng nhiều. Bởi vì có thể theo đại hạ thế giới trở về, 89/10 có thể thành thánh. Mà lại đại hạ thế giới di chỉ bên trong cơ duyên tầng tầng, tài nguyên vô số. Trở về người, khẳng định đạt được vô số tài nguyên cùng bảo vật. Ầm ầm ầm ầm, lúc đến giữa trưa, nguyên bản gió êm sóng lặng vùng biển, tại thời khắc này bộc phát ra sóng lớn ngập trời. Toàn bộ vùng biển bị thần kỳ hào quang bao phủ, lộ ra lóa mắt vô cùng. Ở đây ba phe cánh thánh giả, rốt cuộc không phân rõ thiên địa. Rất nhanh, tại vô tận hào quang bên trong, từng cái thân ảnh xuất hiện tại từng cái thánh giả trong tầm mắt. Thấy này chút thân ảnh, tam đại trận doanh thánh giả trên mặt lộ ra cao hứng vẻ mặt. Bởi vì tiến vào đại hạ thế giới di chỉ yêu nhiệt các cường giả, rốt cuộc quay trở về. Đến mức có thể sống nhiều ít, vậy chỉ có thể xem vận khí cùng thực lực. Sưu sưu sưu sưu, theo hào quang bên trong đi ra thiên dương đế quốc yêu nhiệt cường giả, đi vào vân thánh đại nhân bên người. Thiên tấn đế quốc yêu nhiệt cường giả tự nhiên trở lại thiên tấn đế quốc một phương. Bát đại dị tộc yêu nhiệt cường giả trở lại bát đại dị tộc thánh giả bên người. Quang mang từ từ biến mất. Tam đại trận doanh thánh giả thần sắc trên mặt trở nên khó xem tới cực điểm. Bởi vì hào quang biến mất, đại biểu cho đại hạ thế giới di chỉ lối vào sắp đóng cửa. Mà bên cạnh bọn họ cũng chỉ có mười mấy cái yêu nhiệt cường giả. Điều này nói rõ một sự thật, cái kia chính là mặt khác yêu nhiệt cường giả toàn bộ ngã xuống tại đại hạ trong thế giới. Thiên kiếm thần đế 38 chương 364, phách lối đầy trời ánh sáng. Thời gian dần trôi qua biến mất, từng đạo bóng người cũng về tới trận doanh mình. Thiên tấn đế quốc trở về 109 người, là lần này yêu nhiệt cường giả trở về nhiều nhất trận doanh. Mà lại tại những người này, trên cơ bản toàn bộ đạt đến bán thánh, còn có 3 người đánh vỡ gông cùm xiềng xích chứng đạo thánh giả. Tại thiên dương đế quốc một phương chờ đợi thánh giả đều là cao hứng vô cùng. Bát đại dị tộc hết thảy trở về 77 người. Thế nhưng, mặc dù toàn bộ đều đạt đến bán thánh, có thể lại không có người nào trở thành thánh giả. Thiên dương đế quốc một phương trở về 93 người. Đồng dạng toàn bộ đều đạt đến bán thánh, lại không ai đi đến thánh giả. Vân thánh đại nhân thần sắc trên mặt ngưng trọng. Ánh mắt trên hải vực không dò xét tìm kiếm lấy, có thể lại cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Các ngươi nhưng nhìn đến Lâm Giã xác định sẽ không bao giờ lại có người theo đại hạ thế giới di chỉ sống sót đi ra. Vân Thánh Đại Nhân quay người, nhìn về phía thiên dương đế quốc bên này yêu nhiệt cường giả. Mở miệng hỏi. Hắn coi trọng nhất yêu nhiệt một trong, Lâm Giã. Tại đại hạ thế giới di chỉ kết thúc tháng ngày nhưng không có trở về, khiến cho hắn thấy vô cùng thất vọng. Mà lại, liên đới hắn hết thảy đội viên đều không có một cách nào trở về. Hồi Vân Thánh Đại Nhân, tại truyền tống thời điểm, chúng ta gặp được Lâm Giã. Chúng ta đi trước một bước, đằng sau cũng không rõ ràng. Minh Dương bên trên đi lên trước, khom người hướng Vân Thánh Đại Nhân thi lễ một cái, mở miệng trả lời. Ở trong lòng cao hứng vô cùng. Lâm Giã chết ở bên trong, hắn là cao hứng nhất. Chỉ bất quá trên mặt không có biểu lộ ra. Chẳng lẽ tại truyền tống thời điểm xảy ra vấn đề? Có loại khả năng này. Dĩ vãng tại truyền tống thời điểm ngã xuống cũng là chuyện thường. Đáng tiếc như thế một cách nghịch thiên yêu nhiệt. Thiên dương đế quốc một chút yêu nhiệt cường giả thấp giọng nghị luận. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, bọn hắn bị gạt bỏ rất nhiều trí nhớ. rất nhiều liên quan tới Lâm Giá thần tích. Bọn hắn đã không nhớ rõ. Tự nhiên bọn hắn lúc này cũng không biết Lâm Giá khủng bố đến mức nào. Hoặc là nói, Lâm Giá cho bọn hắn ấn tượng còn dừng lại tại Lâm Giá đánh bại Thiên Nhất cái kia thời đoạn. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Giá lần trước mặc dù đánh bại Thiên Nhất, nhưng có khả năng tốc độ phát triển không vui. Hiện tại bọn hắn tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong đạt được không ít tài nguyên cùng cơ duyên. Tu vi đạt đến bán thánh. Lâm Giá căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Vân Thánh Thiên Dương đế quốc lần này có không điểm không tốt a. Thiên Tấn đế quốc bao hàm nguyên thánh giả. Nhìn xem chính mình Thiên Tấn đế quốc một đám yêu nghiệt cường giả trên mặt mang theo cao hứng vẻ mặt. Mặc dù lần này so với một lần trước còn sống trở về tỷ lệ chênh lệch rất lớn, nhưng lần này lại xuất hiện ba cái thánh giả, trực tiếp tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong chứng đạo thánh giả. Cùng so sánh, Thiên Tấn đế quốc lần này xem như doanh gia. Mà Thiên Dương đế quốc một phương trở về người không có Thiên Tấn đế quốc nhiều, thánh giả một cách đều không có. Khoe khoang đi lên, Vân Thánh đại nhân thản nhiên nói. Ban đầu hiện tại liền tâm tình không tốt, không nghĩ tới bị đối thủ cũ khiêu khích, trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ bất quá, hắn thân là Thiên Dương đế quốc thái phó, thân phận không tầm thường. Tùy thời tùy chỗ đều muốn chú ý mình dáng vẻ cùng phong độ. Không đi cùng bao hàm nguyên thánh giả so đo. Vân Thánh, sự thật như thế. Nghe nói Vân Thánh thực lực thông thiên, không biết phải chăng là có thể chỉ giáo một ít Thiên Tấn đế quốc một phương. Có một cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả, tên là Trần Huyền Nhất. Tại thế giới trên thiên bảng, từng tiến vào 20 người đứng đầu. Thực lực vô cùng kinh khủng. Nửa năm trước đạt đến thánh giả. Là Thiên Tấn đế quốc một phương tiến vào đại hạ thế giới di chỉ đạt đỉnh phong yêu nghiệt. Càng là ba cái chứng đạo thánh giả cường giả một trong. Ánh mắt nhìn về phía Vân Thánh đại nhân, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Đi đến thánh giả hắn cũng không có đem Vân Thánh đại nhân để ở trong mắt. Trong lòng cùng là thánh giả, hắn muốn so mặt khác thánh giả mạnh mẽ mấy cấp bậc. Hiện tại đúng là dương danh lập vạn thời điểm. Chỉ cần đem Thiên Dương đế quốc thái phó Vân Thánh đại nhân đánh bại, danh tiếng của hắn lớn hơn. Coi là đi đến thánh giả liền có thể cùng bản thánh khiêu chiến. Vân Thánh đại nhân thần sắc trên mặt băng lãnh. Hắn hạng gì thân phận? Trước không nói hắn là một cái uy tín lâu năm thánh giả. Chỉ là thân phận của hắn cũng không phải là bình thường thánh giả có thể đi trêu chọc. Bởi vì hắn đại biểu Thiên Dương đế quốc đế sư. Hiện tại, một cái hậu bối đi đến thánh giả về sau, liền muốn đạp lên bờ vai của hắn dương danh. Không riêng gì hắn, tại Thiên Dương đế quốc một phương thánh giả cùng yêu nghiệt cường giả đều là từng cái tức giận mọc lan tràn. Không thử một chút làm thế nào biết. Trần Huyền Nhất mặt mỉm cười. Nếu như không có trở thành thánh giả, hắn thật không dám trêu chọc Vân Thánh đại nhân. Mà bây giờ chính mình trở thành thánh giả. Tu vi cùng Vân Thánh đại nhân một dạng. Thân phận tự nhiên là không có có khoảng cách. Mà lại, mình tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong đạt được không ít bảo vật cùng cơ duyên. Có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại Vân Thánh. Xôn xao, nhưng vào lúc này trong hư không xuất hiện một vết nứt. Vết nứt tựa như là một ngã rẽ đao. Tản ra tuyệt thế quang mang chói mắt, nhường vô số cường giả mở mắt không ra. Này vết nứt lói lên liền biến mất. Quang mang chói mắt cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa khôi phục như người bình thường. Ở đây cường giả đều là hướng phía cái kia vết nứt xuất hiện địa phương nhìn lại. Khi thấy hư không vết nứt xuất hiện vị trí lúc, đều là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện mười mấy bóng người. Mỗi một bóng người đều tản ra tuyệt thế vô cùng thánh uy. Thánh uy so với ở đây bất kỳ một cách nào thánh giả đều cường đại hơn khủng bố. Cho dù là tu luyện mấy trăm năm uy tín lâu năm thánh giả, tại đây chút thân ảnh phát ra thánh uy trước mặt, đều thấy nhỏ bé vô cùng. 16 bóng người, 15 cái thánh giả, mạnh mẽ thánh giả, chỉ có một thanh niên không phải thánh giả. Lâm Giã, là Lâm Giã, Lâm Giã, Lâm Giã. Trong lúc nhất thời, Thiên Dương đế quốc vô số yêu nghiệt cường giả thấy trong hư không người xuất hiện lúc, đều là chấn kinh đến kinh hô lên. Cũng không nghĩ tới lối ra đóng cửa về sau còn có thể đi ra. Càng quan trọng hơn là cũng không nghĩ tới Lâm Giá tiểu đội thành viên toàn bộ trở thành thánh giả. Tại đại hạ thế giới di chỉ thời điểm, liên quan tới Lâm Giá cùng chiến thần tiểu đội một chút chủ muốn ký ức đều bị gạt bỏ. Tự nhiên không biết Tiết Phong, Liệp Thiên Dư bọn hắn đã trở thành thánh giả. Lại nói, Liệp Thiên Dư bọn hắn trở thành thánh giả cũng là tại đây gần nhất trong 10 ngày. Ngoại trừ Lâm Giá, toàn bộ thành thánh. Thật là khủng khiếp thánh uy a. Quá rung động. Bọn hắn là làm sao làm được này khí tức. So với uy tín lâu năm thánh giả còn muốn mạnh hơn a. Đội viên của hắn. Toàn bộ thành thánh. Duy chỉ có Lâm Giá không có có thành thánh. Có chút khôi hài a. Ha ha. Nhìn xem trong hư không đổi hình. Tất cả mọi người khiếp sợ ngốc trệ. Nếu không phải tận mắt thấy, thật đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Thiên Tấn Đế Quốc một phương yêu nghiệt cùng thánh giả thần sắc trên mặt khó coi. Cũng là bát đại dị tộc một phương cũng không có bao nhiêu phản ứng. Vân Thánh Đại Nhân trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Ngươi không phải muốn thử xem sao trong hư không? Lâm Giá cùng một đám chiến thần tiểu đội thành viên. Còn có Nam Cung Tích Nguyệt. Từng bước một hướng phía dưới đi tới. Hư không dạo bước. Tựa như là ở trên đất bằng một dạng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Trần Huyền Nhất. Thiên Kiếm Thần Đế 38 chương 365 diệt ngươi. Dễ như trở bàn tay rất nhanh. Lâm Giá cả đám xuất hiện tại Thiên Dương Đế Quốc một phương. Lâm Giá đứng tại không trung, Liệp Thiên Dư đám người lại đứng thẳng sau lưng hắn. Một màn này nhưng không ai đi chú ý. Bởi vì tất cả cường giả tầm mắt cùng lực chú ý đều đặt ở Liệp Thiên Dư bọn người trên thân. Đều nghĩ biết bọn hắn toàn bộ trở thành thánh giả là làm sao làm được. Phải biết, đây chính là 10 cái thánh giả a. Mỗi một cái đều so ở đây bất kỳ một cái nào phải cường đại. Càng quan trọng hơn là bọn hắn này cả đám 16 cái, 15 cái đi đến thánh giả. Điếc sao Tam Vương Tử Tôn Vũ Vũ mở miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền Nhất. Phách lối ai sẽ không? Nhưng phách lối muốn thực lực mới được. Đều là theo đại hạ trong thế giới đi ra. Ở bên trong đắc đạo thành thánh, Trần Huyền Nhất mong muốn tại Thiên Dương Đế Quốc trước mặt phách lối. Đó là không thể thực hiện được. Càng nhiều, Tôn Vũ Vũ là muốn thử một chút thực lực của mình. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Trần Huyền Nhất ánh mắt băng lãnh. Hắn nhưng là Thiên Tấn Đế Quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt. Trở thành thánh giả về sau, liền Vân Thánh Đại Nhân đều không để trong mắt. Huống chi chỉ là một cái cùng hắn đồng dạng tân tấn thánh giả. Cùng giai, hắn vô địch. Tuyệt đối vô địch. Dù cho đối phương là thánh giả, chiến ngươi xứng sao? Tôn Vũ Vũ thản nhiên nói. Đánh với hắn một trận trò cười. Đây không phải là cất nhắc chính mình sao? Đang khi nói chuyện, vô cùng thánh uy bộc phát ra. Cách không một trường ấm ra ngoài. Toàn bộ động tác hình như nước chảy. Gọn gàng. Nhưng uy lực lại khủng bố đến cực điểm. Không gian một trận nổ tung, kình phong bừa bãi tàn phá. Đại địa run rẩy không ngừng đứng lên. Thánh giả ra tay, hủy thiên diệt địa cũng không phải nói giỡn thôi. Ô tân tấn thánh giả lại có được tiếp cận trung kỳ thực lực. Không. Phổ thông thánh giả trung kỳ cường giả. Cũng chưa chắc có khủng bố như vậy. Quả nhiên yêu nghiệt. Đi đến thánh giả sau liền nhất phi trùng thiên. Không phải phổ thông thánh giả có thể so sánh được. Chỉ là thánh uy đều có thể quét ngang hết thảy. Nhìn thấy Tôn Vũ Vũ thực lực ở đây thánh giả cùng yêu nghiệt đều là chấn động vô cùng. Thiên Tấn Đế Quốc một phương yêu nghiệt cường giả cùng thánh giả thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Trần Huyền Nhất thần sắc trên mặt ngưng trọng. Giờ này khắc này, hắn hiểu được một vấn đề. Cái kia chính là mình đánh giá thấp trước mắt cái này tân tấn thánh giả. Trước mắt cái này tân tấn thánh giả. So từ bản thân không có chút nào kém. Thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng, thì tính sao? Thực lực của mình cũng không đơn giản. Động dùng cường đại thủ đoạn trực tiếp chấn sát đối thủ. Yên diệt ánh kiếm. Tôn Vũ Vũ mở miệng. Cái kia bị hắn theo vỡ hư không, đột nhiên biến thành vô cùng ánh kiếm. Ngàn vạn ánh kiếm phô thiên cách địa hướng phía Trần Huyền Nhất nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, thiên địa băng liệt. Vô tận ánh kiếm đem Trần Huyền Nhất bao trùm bao phủ. Phúc phúc trong kiếm quang. Trần Huyền Nhất một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể ruộng dị ném đi thối lui thoát ly ánh kiếm hủy diệt. Trên mặt, vẻ mặt tái nhợt vô lực. Hai tay không ngừng run run. Rõ ràng là bị trọng thương. Diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Coi như ngươi đem cực phẩm vạn văn thánh khí lấy ra, cũng gọi ngươi tan thành mây khói. Như nếu không tin có thể thử một chút. Nếu không phải hôm nay tâm tình tốt, ngươi bây giờ đã chết. Tôn Vũ Vũ thần sắc trên mặt bình thản. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền Nhất, mở miệng nói ra. Vừa mới một chiêu, là hắn bản mệnh thiên phú một trong thủ đoạn. Đi đến thánh giả về sau, đạt được truyền thừa này. Nhưng thực lực của hắn tại đồng bậc bên trong cơ hồ vô địch. Không riêng gì hắn, Tiết Phong bọn hắn cũng giống như vậy. Mỗi người đều có một loại hủy diệt thủ đoạn. Hừ, Trần Huyền Nhất chỉ là hừ lạnh một tiếng, không dám tại nói chuyện. Trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Đường đường thiên tấn đế quốc đỉnh phong nhất yêu nhiệt cường giả. Thành thánh về sau ban đầu muốn danh dương thiên hạ. Không nghĩ tới bị một cái cùng giai yêu nhiệt cường giả cho nghiền ép. Hoặc là nói, nếu như chân chính sắp đại chiến, đối thủ có khả năng trực tiếp mưu sát hắn. Về sau, phách lối thời điểm muốn cẩn thận một chút. Lần này, giống Vân Thánh đại nhân xin lỗi, tha cho ngươi một mạng. Lâm Giá mở miệng. Ngữ khí bình thản vô cùng, tựa như là nói một chuyện rất bình thường một dạng. Hắn một cách không quan trọng bán thánh. Lại dám như thế nói chuyện với thánh giả, để cho người ta thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như không đâu Trần Huyền Nhất biệt khuất vô cùng. Khiến cho hắn hướng Vân Thánh đại nhân xin lỗi, chuyện không thể nào. Nếu là nói xin lỗi, về sau tại Thiên Tấn đế quốc liền không có mặt lăn lộn tiếp nữa rồi. Huống chi vẫn là một cách không quan trọng ngũ giai bán thánh muốn hắn nói xin lỗi. Đây không phải đang gây hấn với nhục nhã hắn sao? Ngươi muốn biết sao? Lâm Giá khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn không nói uy hiếp ngữ. Nhưng nếu như không dựa theo hắn nói làm, xuống chàng không có người hội sớm biết. Không nghĩ. Nhưng dựa vào ngươi cũng muốn để cho ta cho Vân Thánh xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Huyền Nhất thản nhiên nói. Ánh mắt bên trong bắn ra sát ý. Nếu như tại đơn độc một bên, hắn tuyệt đối bóp chết Lâm Giá. Nhìn xem tâm phiền. Lâm Giá nhàn nhạt nhìn Trần Huyền Nhất liếc mắt. Ánh mắt bình thản vô cùng. Tựa như là đối đãi một người chết một dạng. Nói xong, liền quay người. Hướng phía Vân Thánh Đại Nhân đi đến. Ngay tại hắn xoay người một khắc này, Tôn Vũ Vũ đồng thủ. Chỉ gặp hắn thân ảnh ruộng gì lói lên. Vô cùng kiếm vực phô thiên cách địa hướng phía Trần Huyền Nhất nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một kiện trắng bạc trường kiếm. Trường kiếm xuyên thấu không gian. Xuyên thấu không gian trường kiếm, hướng phía Trần Huyền Nhất chém tới. Ầm ầm răng rắc trên không, một trận nổ vang, sau đó là một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, giữa thiên địa an tĩnh lại. Tôn Vũ Vũ, thân hình trở lại lúc trước đứng yên địa phương. Thần tình trên mặt bình thản, không hề bận tâm. Cái kia trắng bạc trường kiếm, sớm đã thu vào. Ở đây, mấy trăm yêu nhiệt cường giả cùng thánh giả. Mà tại thời khắc này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Không thể tin được trước mắt chính mình nhìn thấy một màn này là thật. Phúc phúc. Trần Huyền Nhất, một ngụm máu tươi bắn ra. Tại đây một ngụm máu tươi bắn ra về sau, sinh cơ hoàn toàn không có. Tân tấn thánh giả, tuyệt thế yêu nhiệt. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong không có ngã xuống. Vừa mới đi ra lại bị một chiêu mưu sát. Liền sức hoàn thủ đều không có. Đây là Thiên Tấn đế quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt sao? Không sai, hắn là Thiên Tấn đế quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt. Chỉ bất quá hắn gặp Tôn Vũ Vũ. Tôn Vũ Vũ đạt được đại hạ thế giới truyền thừa, là đại hạ thế giới tân nhiệm đại hạ chi chủ tùy tùng. Ngươi giết hắn, bao hàm nguyên thánh giả đám người, thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Ở trước mặt hắn, trơ mắt nhìn Thiên Dương đế quốc yêu nhiệt cường giả đưa hắn Thiên Tấn đế quốc đỉnh phong nhất yêu nhiệt cường giả cho chém giết. Trước đó không lâu còn tại khoe khoang, bởi vì Thiên Tấn đế quốc còn sống trở về yêu nhiệt cường giả so Thiên Dương đế quốc nhiều. Hơn nữa còn có 3 cái yêu nhiệt thành thánh. Thế nhưng là không lâu sau đó hiện tại, Thiên Dương đế quốc đi ra 10 cái yêu nhiệt cường giả. 10 cái yêu nhiệt cường giả, ngoại trừ một cái Lâm Giá bên ngoài, mặt khác toàn bộ thành thánh. Mà lại chính mình Thiên Tấn đế quốc yêu nhiệt cường giả bị Thiên Dương đế quốc yêu nhiệt cường giả trực tiếp mưu sát. Không sai, liền là giết hắn. Tôn Vũ Vũ nhàn nhạt trả lời. Giết liền là giết. Liền xem như Thiên Tấn đế quốc thì tính sao, cái thế giới này cường giả vi tôn, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Nếu như hắn không cường đại, chết liền là hắn. B. Sơ tác mới xin nghỉ 2 ngày. Thiên kiếm thần đế 38 chương 366 kết thúc gặp qua Vân Thánh Đại Nhân. Lâm Giã đi đến Vân Thánh Đại Nhân trước mặt, khom người thi lễ một cái. Hắn thực lực mặc dù khủng bố, nhưng tu vi vẫn chỉ là bán thánh, ngũ kiếp bán thánh. Tại Vân Thánh Đại Nhân trước mặt, hắn vẫn là một cái vãn bối, không cách nào cùng Vân Thánh Đại Nhân ngồi ngang hàng. Hắn phách lối, hắn bá đạo, hắn cường thế. Bất quá hắn lại sẽ không thất lễ. Người kính hắn một thước, hắn còn người một trượng. Vừa mới nhường Tôn Vũ Vũ đem Thiên Tấn đế quốc đỉnh phong nhất yêu nhiệt cường giả gạt bỏ, cũng là biến tướng làm Vân Thánh Đại Nhân tìm về mặt mũi. Tốt, rất tốt, trở về liền tốt. Vân Thánh Đại Nhân trên mặt đều là hài lòng nụ cười. Lâm Giã trở về là hắn cao hứng sự tình. Huống chi đi theo Lâm Giã cùng một chỗ đội viên, toàn bộ đạt đến thánh giả. Hơn nữa còn là loại kia rất khủng bố thánh giả. Khiến cho hắn trong lòng thấy kịch liệt rung động. Theo Tôn Vũ Vũ bọn hắn đối Lâm Giã tôn kính đó có thể thấy được. Lâm Giã mặc dù không có đi đến thánh giả, nhưng lại có thể nhường tất cả thánh giả tôn kính hắn. Nếu như không có nghịch thiên chỗ, khẳng định không có người tôn kính hắn. Lần này Thiên Dương đế quốc hết thảy trở về không 8 người. 6 người so với Thiên Tấn đế quốc thiếu một cái. Nhưng Thiên Dương đế quốc lại có 14 thánh giả. 14 rất mạnh mẽ thánh giả, cường đại đến có thể mưu sát Thiên Tấn đế quốc đỉnh phong nhất yêu nhiệt cường giả. Tại Lâm Giã cùng Vân Thánh Đại Nhân đánh xong mời đến, Tiết Phong đám người cũng là hướng Vân Thánh Đại Nhân gật đầu, xem như chào hỏi. Bọn hắn đã là thánh giả, rất khủng bố cái chủng loại kia. Thánh giả tự nhiên không có khả năng cho Vân Thánh Đại Nhân hành lễ. Có thể chủ động cùng Vân Thánh Đại Nhân chào hỏi cũng là xem ở Lâm Giã trên mặt mũi. Điểm này Vân Thánh Đại Nhân cũng cảm thấy. Càng như vậy, hắn càng là tò mò. Không biết Lâm Giã thực lực cường đại cỡ nào, đến cùng có cái gì mị lực. Vân Thánh cáo từ. Bát đại dị tộc thánh giả, mặt mỉm cười hướng Vân Thánh Đại Nhân mở miệng. Nói chuyện thời điểm ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt. Bởi vì Nam Cung Tích Nguyệt là bát đại dị tộc người. Hơn nữa còn là bát đại dị tộc bên trong một cái duy nhất tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong thành thánh tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ là hiện tại bọn hắn nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt đi theo Lâm Giã cùng một chỗ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Huyền Ngọc trưởng lão, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, các ngươi đi về trước đi. Nam Cung Tích Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía bát đại dị tộc bên trong một cái thánh giả, mở miệng nói ra. Nàng cùng huyền tử tộc có quan hệ, tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, liền là chiếm huyền tử tộc một cái danh ngạch. Bất quá huyền tử tộc người đều biết thân phận của Nam Cung Tích Nguyệt. Hiện tại theo đại hạ thế giới di chỉ đi ra, tự nhiên là muốn về Nam Cung thế gia. Vậy ngươi đi đi. Huyền Ngọc trưởng lão gật gật đầu. Hắn cũng không thể ép buộc Nam Cung Tích Nguyệt đi theo hắn đi huyền tử tộc A. Nói xong, liền dẫn bát đại dị tộc cường giả rời đi, trong nháy mắt một đám cường giả liền biến mất ở chân trời. Chúng ta cũng trở về đi. Vân Thánh Đại Nhân nhìn về phía Thiên Dương đế quốc mặt khác thánh giả nói ra. Không có người có gì nhỉ. Liền lần lượt từng bóng người hướng về phương xa bay đi. vùng biển rìa chỉ để lại Thiên Tấn Đế Quốc một đám cường giả. Mỗi cái cường giả trên mặt đều mang kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Đường đường Thiên Tấn Đế Quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả, lại bị Thiên Tấn Đế Quốc Tân Tấn Thánh Giả một chiêu mưu sát. Xem ra Thiên Tấn Đế Quốc những cái kia Tân Tấn Thánh Giả mỗi một cách đều không đơn giản. Tại Thiên Tấn Đế Quốc cường giả trong lòng đều hiếu kỳ đại hạ trong thế giới chuyện gì xảy ra. Vậy mà nhường Thiên Dương Đế Quốc thu hoạch to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, Thiên Tấn Đế Quốc Thánh Giả nhóm ánh mắt nhìn về phía tiến vào đại hạ thế giới di chỉ yêu nghiệt cường giả. Bên trong xảy ra chuyện gì, Thiên Dương Đế Quốc người làm sao trở nên cường đại như vậy? Bao hàm nguyên thánh giả thần sắc trên mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn không phải sợ hãi Thiên Dương Đế Quốc này 10 cái Tân Tấn Thánh Giả, mà là lo lắng Thiên Dương Đế Quốc yêu nghiệt tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong đạt được cái gì nghịch thiên tài nguyên cùng bí mật, đến lúc đó đem Thiên Tấn Đế Quốc hất ra. Cái này liên quan đến trời tấn tương lai của đế quốc. Không rõ ràng. Một mực không biết bọn hắn là thánh giả, tựa như là trở thành thánh giả liền là đoạn thời gian gần nhất sự tình. Vãn bối có một nỗi nghi hoặc, cảm giác trong trí nhớ của mình ít một chút cái gì. Cái gì ngươi cũng có cảm giác như vậy? Không sai. Ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng cũng không biết thiếu đi cái gì trí nhớ. Ta dám khẳng định. Trong trí nhớ của ta thiếu một bộ phận. Rất trọng yếu một bộ phận. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ Thiên Tấn Đế Quốc yêu nghiệt nói ra nghi ngờ của mình. Bọn hắn thế nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt cường giả. Mặc dù bị xóa đi một bộ phận trí nhớ chính mình không cách nào nhớ tới, nhưng lại có thể cảm giác được chính mình đã mất đi trí nhớ. Chỉ là không thể xác định. Thế nhưng là một có người nói đi ra, những người khác phát hiện vấn đề này. Cái gì, chẳng lẽ các ngươi tất cả mọi người trí nhớ đều bị xóa đi một bộ phận? Đại hạ thế giới di chỉ bên trong khẳng định phát sinh kinh thiên chi biến. Có người không nghĩ đại hạ thế giới di chỉ bên trong phát sinh hết thảy bị tiết lộ ra ngoài. Vận dụng kinh thiên thủ đoạn xóa đi một bộ phận trọng yếu trí nhớ. Bao hàm nguyên thánh giả cùng mặt khác mấy cái thánh giả, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Nghe được phía bên mình yêu nghiệt cường giả thoại, trong lòng đã xác định rời đi đại hạ thế giới di chỉ yêu nghiệt nhóm trí nhớ bị xóa đi một bộ phận. Thần không biết dù không hay bị xóa đi trí nhớ, mà lại tất cả mọi người bị xóa đi trí nhớ đều là giống nhau. Hoặc là nói có nghịch thiên người đồng thời xóa đi đại hạ trong thế giới tất cả nhân loại một bộ phận trí nhớ. Thế giới thiên bảng các ngươi biết không? Máu linh thánh giả mở miệng hỏi. Hắn đi qua đại hạ thế giới di chỉ biết bên trong một ít chuyện. Biết, nhưng chúng ta nhưng lại không biết thế giới thiên bảng 20 người đứng đầu là ai. Trong trí nhớ đã không nhớ rõ thế giới thiên bảng 20 người đứng đầu tài liệu. Chẳng lẽ Lâm Giá bọn hắn cùng một chỗ đều là thế giới thiên bảng 20 người đứng đầu? Hoặc là nói đại hạ thế giới di chỉ xóa đi trí nhớ cùng bọn hắn có liên quan gì? Thế giới thiên bảng 20 người đứng đầu tất cả đều là huyền bí người, không có có danh tự cùng thành tích. Nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ a. Thiên Tấn Đế Quốc theo đại hạ thế giới di chỉ đi ra yêu nghiệt cường giả thần sắc trên mặt khó coi. Nguyên bản đại hạ thế giới di chỉ là một cách mạo hiểm lịch luyện địa phương, thu hoạch được kinh khủng tài nguyên. Hiện tại nhớ tới một ít chuyện, thấy đáng sợ đến cực điểm. Rốt cuộc minh bạch, chính mình hết thảy tất cả đều tại người khác trong khống chế. Mà lại khả năng này cùng Lâm Giá bọn hắn có quan hệ. Quả là thế. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong phát sinh kinh thiên sự tình, nhớ kỹ, không nên nói chớ nói lung tung. Có một số việc không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Có thể đồng thời thần không biết dù không hay gạt bỏ các ngươi tất cả mọi người trí nhớ. Chính các ngươi hiểu rõ đối phương khủng bố đến mức nào. Bao hàm nguyên thánh giả thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Trong lòng rất muốn biết đại hạ thế giới di chỉ bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ tới một chút kinh khủng phỏng đoán, hắn cũng không dám lại có này loại lòng hiếu kỳ. Hắn là một cái mạnh mẽ thánh giả. Hiểu biết càng nhiều, biết đến thì càng nhiều. Như thế liền sẽ biết càng nhiều đáng sợ sự tình. Có rất nhiều chuyện không phải hắn có thể phỏng đoán đụng vào. Bằng không chính là tan thành mây khói. Thậm chí so chết còn kinh khủng hơn. Thiên kiếm thần đế 38 chương 367 đại đế tứ hôn thời gian một ngày. Lâm Giã cả đám quay trở về tới Thiên Dương đế quốc đế đô Thiên Thành. Lâm Giã vừa về tới Thiên Thành, liền bị Vân Thánh đại nhân dẫn tới đế cung trong. Nói là đại đế muốn triệu kiến hắn. Hắn không có cự tuyệt. Trực tiếp đi theo Vân Thánh đại nhân đi tới đế cung. Tôn Vũ Vũ cùng Nam Cung Tích Nguyệt đám người. Thì là trước tiên ở Thiên Thành dàn xếp lại. Chờ lấy Lâm Giã theo đế cung trong đi ra. Đế cung, Lâm Giã lần đầu tiên tới nơi này. Trên đường đi, Vân Thánh đại nhân đều không nói gì. Lâm Giã cũng không có mở miệng. Rất nhanh, hai người liền đi tới đế cung bên trong. Tại đế cung trong, một cái trung niên ngồi tại chủ vị. Trung niên nghiêng dựa vào bảo tỏa bên trên. Thần sắc trên mặt bình thản. Cả người mây trôi nước chảy. Nhưng lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Cái này là thượng vị giả uy thế. Bế nghệ hết thảy uy thế. Hắn chính là hiện nay Thiên Dương đế quốc đại đế, trưởng khống thiên mục vực siêu cấp một trong những nhân vật. Đại đế Thẩm Vân Luyện. Từ khi hắn đăng cơ trở thành đại đế sau, liền không có người lại hô tên của hắn. Thời gian dần trôi qua, hắn thay thế đại đế hai chữ. Tất cả con dân cùng cường giả đều là xưng hô hắn là đại đế. Nhìn xem Thẩm Vân Luyện, Lâm Giã vẻ mặt bình thản nhẹ nhõm. Từng bước một hướng phía trong cung điện ở giữa đi đến. Đối mặt với Thiên Dương đế quốc đại đế, hắn cũng không có một tia áp lực cùng khẩn trương. Tại cái kia vô cùng uy thế trước mặt, căn bản là không có cách dung chuyển hắn chút nào. Bởi vì hắn đồng dạng thân có thượng vị giả uy thế. Mà lại, hắn có được đại hạ chi chủ khí vận. Hắn là mới đại hạ chi chủ. Luận địa vị Thiên Dương đại đế cùng đại hạ chi chủ chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cho nên, Lâm Giã tại Thiên Dương đại đế Thẩm Vân Luyện trước mặt, không sợ hãi chút nào. Tương phản, vào giờ phút này, tựa như hắn mới thật sự là đại đế một dạng. Uy thế này, nhường Vân Thánh đại nhân cùng đại đế đều thấy khiếp sợ cùng tò mò. Lâm Giã bái kiến đại đế. Lâm Giã đi đến trong cung điện ở giữa, ngừng lại. Khom người hướng phía đại đế Thẩm Vân Luyện thi lễ một cái. Hắn là đại hạ chi chủ. Nhưng, hắn giờ phút này là bán thánh đối mặt thánh giả đại đế, hắn tự nhiên đến hành lễ. Không cần đa lễ. Ngồi đi. Thẩm Vân Luyện mặt mỉm cười, làm một cách miễn lễ thủ thí. Đưa tay, hướng trong cung điện thứ một cách chỗ ngồi chỉ, nhường Lâm Giã ngồi xuống. Đa tạ đại đế. Hơi hơi khom lưng, hướng phía trên chỗ ngồi đi đến. Không có chút nào khách khí. Hắn không thích đa lễ. Hắn thấy, tôn kính để ở trong lòng là được. Không cần thiết quan tâm như vậy nhiều dối trá cấp bậc lễ nghĩa. Dĩ nhiên, nên có cấp bậc lễ nghĩa hắn không có chút nào hồi ít. Tại ngươi tiến vào di chỉ trước đó, bản thánh liền đã quyết định. Ngươi nếu có thể theo đại hạ thế giới di chỉ còn sống trở về, liền đem tiểu công chúa gả cho ngươi. Ngươi không để cho bản thánh thất vọng. Hơn nữa còn vượt quá bản thánh dự kiến. Thẩm Vân Luyện đi thẳng vào vấn đề. Không có một chút điểm quanh co, đại đế liền là đại đế. Làm việc đều như thế gọn gàng, để cho người ta tôi không kịp đề phòng. Liền một mực bồi dưỡng đại đế thái phó Vân Thánh đại nhân. Cũng kém một chút không có một cách nào lảo đảo. Hắn thật không nghĩ tới đại đế biết cái này sao trực tiếp. Vừa đến đã đem chuyện nào nói ra. Ngồi tại vị trí trước Lâm Giã. Dù hắn Thái Sơn băng vu mặt không đổi sắc. Nhưng Thẩm Vân Luyện vẫn là kém một chút khiến cho hắn đem một miệng trà cho bắn ra. Đại đế, ngươi chuyện này. Lâm Giã đem trong miệng trà nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía đại đế Thẩm Vân Luyện. Ánh mắt quan sát Thẩm Vân Luyện. Xác định đại đế nói có phải thật vậy hay không. Vẫn là vì chậm rãi bầu không khí nói đùa. Nhưng hắn thật không có nhìn ra đại đế giống như là đang nói đùa. Trong lúc nhất thời trong đầu căn bản là chuyện không đến. Ngươi không có nghe lầm. Thiên Mộc vực đã không có cái gì đáng giá ngươi dừng lại. Đi Thiên Lan Thật vực đi, bản thánh tiểu công chúa cũng tại Thiên Lan Thật vực. Đại đế Thẩm Vân Luyện cười cười. Nhìn về phía Lâm Giá tầm mắt càng ngày càng hài lòng. Đại đế, này có chút không ổn đâu. Lâm Giá trong lòng tò mò Thiên Lan Thật vực. Cũng biết đạo đại đế chỗ nói không sai. Tại Thiên Mộc vực đã không có cái gì đáng giá hắn dừng lại. Chỉ có càng lớn sân khấu mới có thể để hắn tốc độ cao trưởng thành. Nhưng liên quan tới đại đế đem tiểu công chúa gả cho hắn chuyện này, hắn vẫn không thể tiếp nhận. Thậm chí đều không thể lý giải. Cái kia cái gì tiểu công chúa, hắn căn bản đều chưa từng gặp qua. Không có không ổn. Liền như thế quyết định. Đại đế lắc đầu. Hắn nhìn chúng người đương nhiên sẽ không liền như thế buông tha. Lâm Giá cả người a đơn giản đều muốn hỏng mất. Thật không biết hôm nay thế nào gặp được chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác trước mắt mình người là Thiên Dương Đế Quốc Đại Đế. Thiên Mộc vực hai đại thống trị giả một trong tồn tại. Đây là tiểu công chúa chân dung. Vân Thánh Đại Nhân theo Đại Đế trong tay tiếp nhận một con bức tranh. Sau đó đi vào Lâm Giá trước mặt. Nhẹ nhàng mở ra bức tranh, trên bức họa một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xinh đẹp sôi nổi trên giấy. Thiếu nữ 14-15 tuổi dáng vẻ. Cả người tựa như là lời nói bên trong tiên tử một dạng, căn bản cũng không giống là nhân gian người. Tiểu công chúa hẳn là giống đế phi. Lâm Giá thấy trên bức họa cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng không khỏi rung động. Này thiếu nữ dáng dấp quá đẹp. Tại hắn nhận biết nữ hài tử bên trong. Thiếu nữ này cùng Nam Cung Tích Nguyệt cùng Bích Lạc còn có Tịch Linh không kém bao nhiêu. Mà lại cái kia thân thượng thanh tinh khiết ngọt ngào khí chất. Độc nhất vô nhị. Nhìn một chút trên bức họa thiếu nữ. Lâm Giá không khỏi nhìn về phía đại đế, mở miệng nói một câu kém chút nhường đại đế trào máu thoại. Vân Thánh Đại Nhân thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Lời này không phải nói đại đế tướng mạo không được sao, lăn đừng để bản thánh tái kiến ngươi. Đại đế hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Giá liếc mắt, mở miệng nói ra. Cả người kém chút không có nổ tung. Trên mặt cái kia vẻ mặt phải có bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó khăn xem. Lâm Giá cáo từ. Lâm Giá đứng dậy, liền hướng phía ngoài cung điện đi đến. Cả người tựa như là trốn nợ một dạng. Hận không thể mau chóng rời đi nơi này. Hắn không phải sợ hãi đại đế gạt bỏ hắn. Bởi vì đại đế không biết cái này sao làm. Mà là bởi vì đại đế tứ hôn. Đem tiểu công chúa gả cho chuyện của hắn. Lâm Giá chờ lấy. Ngay tại Lâm Giá vừa rời đi cung điện thời điểm. Phía sau Vân Thánh Đại Nhân thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Giá chỉ có thể dừng lại. Vân Thánh Đại Nhân. Có gì phân phó, chờ đến Vân Thánh Đại Nhân tới sau, Lâm Giá mở miệng hỏi. Đây là đại đế đưa cho ngươi. Thiên Dương Đế Quốc Thẩm gia trấn gia công pháp tứ tướng vô cực. Ngươi nghĩ biết đến sự tình, bản thánh có khả năng nói cho ngươi. Vân Thánh Đại Nhân đem một cái dài rộng cao một thước hộp ngọc đưa tới Lâm Giá trước mặt, mở miệng nói xong. Hộp ngọc phía trên mang theo đơn giản phong ấm trận văn, cần Lâm Giá tự mình mở ra. Tứ tướng vô cực Lâm Giá nhìn xem Vân Thánh Đại Nhân đưa tới hộp ngọc. Trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt. Tứ tướng vô cực là Thiên Mộc vực duy nhất một môn tuyệt phẩm thánh giai võ khí công pháp. Càng là Thần Châu Đại Lục 9 đại thánh giai công pháp một trong. Vân Thánh Đại Nhân mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn về phía hộp ngọc thời điểm lộ ra màu nhiệt huyết. Đây chính là Thần Châu Đại Lục 9 đại thánh giai công pháp một trong tồn tại a. Dù cho này tứ tướng vô cực cực khó tu luyện. Có thể nhập môn người chỉ có một phần vạn hy vọng. Nhưng nếu như tu luyện thành công, cái kia uy lực khủng bố đến cực điểm. Tại đồng mập bên trong tuyệt đối vô địch. Chỉ bất quá, đây là Trầm gia tổ tiên để lại. Không có đạt được Thẩm gia cho phép, liền xem như đạt được công pháp này cũng không cách nào tu luyện. Thiên Kiếm Thần Đế 38 chương 368 Thiên Lan Chân Vực Vô Công Bất Thủ Lục. Lâm Giá không thể tiếp nhận. Nghe được Vân Thánh Đại Nhân, Lâm Giá trong lòng khiếp sợ. Thần Châu Đại Lục 9 đại thánh giai công pháp một trong. Mặc dù không biết công pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào, Nhưng chỉ là này lai lịch liền đủ để chứng minh phân lượng của nó. Mà lại, đây là tuyệt phẩm thánh giai công pháp. So với hắn hiện tại tu luyện công pháp võ ký đều mạnh hơn. Công pháp tuy tốt, nhưng hắn lại không thể muốn. Ngươi sai. Ngươi có ba cái lý do đạt được này tứ tướng vô cực. Một, ngươi thiên dương đế quốc người. Hai, ngươi sẽ đại biểu thiên dương đế quốc cường giả đi tới thiên lan chân vực. Ba, ngươi là tiểu công chúa điện hạ phu quân. Vân Thánh Đại Nhân nói nghiêm túc lấy. Nói đến phần sau, không thể nín được cười đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, đại đế cùng tiểu gia hỏa này đều khôi hài. Hai người hình dạng đều không phải là loại kia nhường vô số thiên chi yêu nữ vì đó hâm mộ cái chủng loại kia. Nhưng hai người đều tuyệt thế nghịch thiên. Đằng trước 2 giờ, ta đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là phía sau, không khỏi quá mức hoang đường. Lâm Giá lắc đầu. Mặt khác đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có đại đế tứ hôn hắn không thể nào hiểu được. Đầu óc ngươi cũng không biết linh hoạt một điểm, tiểu công chúa không biết ngươi. Ngươi cũng không biết tiểu công chúa, hai người các ngươi chưa chắc có duyên phận. Hiện đang tiếp thụ đại đế tứ hôn. Tương lai là cái dạng gì ai có thể biết. Bất quá nơi này chính là thần châu đại lục 9 đại thánh giai công pháp một trong. Coi như ngươi không thể tu luyện công pháp, nhưng bên trong có hủy thiên diệt địa võ kỹ. Vân Thánh Đại Nhân cười cười. Đang khi nói chuyện, đem hộp ngọc đưa đến Lâm Giá trong tay. Lâm Giá kịp phản ứng thời điểm hộp ngọc đã trên tay. Cả người không khỏi lắc đầu. Đây đều là một ít chuyện gì à? Vân Thánh Đại Nhân, đại đế nói để cho ta đi thiên lan chân vực. Là có chuyện gì không? Không phải là chuyên môn đi tìm tiểu công chúa điện hạ đi. Nhìn xem Vân Thánh Đại Nhân, Lâm Giá mở miệng hỏi. Hắn đã biết được Vân Thánh Đại Nhân tại thân phận của thiên dương đế quốc. Hắn nhưng là đại đế lão sư, dạy bảo đại đế nhân vật. Hiện tại đại đế trưởng khống thiên dương đế quốc, hắn liền là thái phó, địa vị tôn sùng vô cùng. Hắn lời nói ra, rất nhiều đều là đại biểu cho đại đế. Thiên lan chân vực là thần châu đại lục tứ đại vực một trong. So với thiên mục vực, mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nơi nào văn minh, đại biểu cho toàn bộ thần châu đại lục, là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Ngươi đi thì biết. Thiên dương đế quốc hàng năm có một cái danh ngạch bị truyền tống đi thiên lan chân vực. Vân Thánh Đại Nhân vừa đi vừa nói. Thiên mục vực thiên dương đế quốc, nhưng thật ra là thiên lan chân vực một cách phụ thuộc. Chỉ bất quá, thiên dương đế quốc khoảng cách thiên lan chân vực thực sự quá xa vời. Liền xem như thiên dương đế quốc loại này quái vật khổng lồ, mong muốn đem một người truyền tống đến thiên lan chân vực đi, cũng phải hao phí kinh khủng tài nguyên mới được. Hao phí tài nguyên so mở ra đại hạ thế giới di chỉ còn muốn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu liền là tại xuyên qua vô biên vô tận vùng biển cùng gió lúc thời điểm truyền tống người cửu tử nhất sinh. Lần này truyền tống chỉ có một mình ta sao? Chừng nào thì bắt đầu truyền tống? Lâm Giá đối thiên lan chân vực dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng hướng tới. Chỉ có càng cường đại địa phương mới có thể khiến cho hắn tốc độ cao trưởng thành. Lần này truyền tống hết thảy có 5 người. Đế Thích Tiêu, Mộ Dung Nam Thiên Nhất, Thẩm Ngọc truyền tống thời gian sau 3 tháng hôm nay. Vân Thánh Đại Nhân nói xong. 4 người này là thiên dương đế quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả. Mà lại thế lực phía sau bọn họ ảnh hưởng thiên dương đế quốc. Thiên dương đế quốc tự nhiên đến bận tâm tứ đại gia tộc này cùng tông môn. Chỉ có Lâm Giá không có mạnh mẽ bối cảnh cùng hậu trường. Nhưng thiên phú của hắn cùng thực lực lại là kinh khủng nhất. Đại đế coi trọng nhất liền là Lâm Giá. Trong khoảng thời gian này không có hạn chế đi. Lâm Giá hỏi. 3 tháng đầy đủ. Thiên mục vực bên này hắn còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Nếu như rời đi thiên mục vực đi thiên lan chân vực, không biết lúc nào mới có thể trở về. Thậm chí này một thân đều sẽ không lại hồi trở lại thiên mục vực bên này. Cho nên chuyện bên này nhất định phải giải quyết tốt mới được. Không có. Đại đế không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi có chuyện gì liền đến đế cung tìm bản thánh đi thôi. Vân Thánh Đại Nhân nói xong, liền phất tay ra hiệu Lâm Giá có khả năng rời đi. Lâm Giã cáo từ. Lâm Giã hơi hơi khom người thi lễ một cái, sau đó liền hướng phía đế cung chi đi ra ngoài. Rời đi đế cung, hướng thẳng đến thiên thành đi ra ngoài. Còn có thời gian 3 tháng, nhất định phải tại trong vòng 3 tháng gấp trở về. Bằng không liền phải bỏ lỡ đi tới thiên lan chân vực cơ hội. Trong lòng còn có tiếc nuối, bởi vì hắn không thể trở về thiên hải giới. Thiên hải giới sự tình còn không có giải quyết. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Chính mình thần long cửu biến không có đi đến để ngũ biến, cái kia tàn khuyết phù văn cũng không có chữa trị. Chạy trở về cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi đến chính mình đi đến thần long ngũ biến về sau. Đem cái kia tàn khuyết phù văn chữa trị. Lại tìm cơ hội trở về thiên hải giới. Đội trưởng. Đội trưởng. Vừa rời đi thiên thành, Lâm Giã liền nghe được hai đạo thanh âm quen thuộc. Quay người nhìn lại, là Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ, còn có Nam Cung Tích Nguyệt. Ba người đang hướng hắn bên này đi tới. Các ngươi cũng phải hồi trở lại vương quốc. Lâm Giã nhìn về phía Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ, mở miệng hỏi. Trở về nhìn một chút. Chúng ta theo Thẩm Ngọc chỗ nào biết được đội trưởng muốn đi trước thiên lan chân vực. Tôn Vũ Vũ mở miệng nói ra. Thẩm Ngọc chính là con trai của Thẩm Vân Luyện, là tiểu công chúa điện hạ Thẩm Thanh Thanh huyên trưởng. Mặc dù Thẩm Ngọc cùng Tôn Vũ Vũ đám người không có giao tình, nhưng Thẩm Ngọc hạng gì người, thân ở đế cung trong, nhất biết lôi kéo người, một cách tự nhiên Thẩm Ngọc liền cùng Tôn Vũ Vũ đám người kết giao lên. Dù sao Tôn Vũ Vũ đám người thế nhưng là kinh khủng thánh giả. Tôn Vũ Vũ theo Thẩm Ngọc khẩu bên trong biết được Lâm Giã muốn đi thiên lan chân vực. Bọn hắn cũng dự định đi theo Lâm Giã cùng nhau đi tới. Chỉ bất quá đi phương thức không giống bình thường mà thôi. Các ngươi cũng đi, Lâm Giã hỏi. Đi thiên lan chân vực danh ngạch chỉ có 5 cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta có biện pháp đi tới. Liệp Thiên Dư trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Sư tỷ đâu sợ ta chạy trốn. Lâm Giã cười cười nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt. Cho tới nay, hắn tức không có đáp ứng Nam Cung Tích Nguyệt đi Nam Cung thế gia, cũng không có danh ngôn cử tuyệt. Hiện tại chính mình rời đi thiên thành, Nam Cung Tích Nguyệt theo sau, ý tứ không cần nói cũng biết. Tại trong lòng ngươi là như thế này xem sư tỷ sao, ta tới là để cho ngươi biết, ngươi không cần thiết đi tới Nam Cung thế gia. Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra ý tứ không thần sắc cao hứng. Bộ dáng giống là tức giận. Có thể bộ dáng này để cho người ta tim đập rộn lên, cơ hồ muốn sụp đổ. Mỹ nhân cười một tiếng khuyên nhân thành. Đồng dạng đẹp người tức giận cũng tuyệt mỹ vô song. Há, là như thế này à. Nam Cung thế gia sẽ không trách cứ sư tỷ ngươi sao? Lâm Giã khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Tích Nguyệt cũng không phải tới tìm hắn đi Nam Cung thế gia, mà là khiến cho hắn đừng đi Nam Cung thế gia. Đây quả thật là vượt quá dự liệu của hắn. Trong đó đến cùng là vì cái gì? Hắn không biết. Hắn cũng không muốn biết. Thiên kiếm thần đế 38 chương 369 trở về Thánh Linh Thiên Tông. Ta mặc dù là Nam Cung thế gia người, nhưng Nam Cung thế gia không quản được ta. Lại nói, không dẫn ngươi đi Nam Cung thế gia, cũng là vì Nam Cung thế gia. Sư để ngươi nói phải hay không phải? Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên băng lãnh hóa tan. Có một ít chuyện nàng không thể nói cho Lâm Giã. Còn có, liền là không muốn cùng Lâm Giã trở mặt. Không muốn vì một cách Nam Cung thế gia đứng ở Lâm Giã đối diện. Mà lại, nàng có một loại cảm giác. Nam Cung thế gia mặc dù khủng bố mạnh mẽ, nhưng lại không làm gì được Lâm Giã. Loại cảm giác này tại đại hạ thế giới di chỉ rời đi đoạn thời gian này phát hiện. Nam Cung thế gia thế nhưng là tam phẩm siêu cấp gia tộc. Sư để ta không quan trọng một cách bán thánh mà thôi. Sư tỷ quá đề cao ta, dĩ nhiên sư tỷ biết tính cách của ta, không gây chuyện cũng sẽ không sợ phiền phức. Lâm Giã trên mặt mang theo nụ cười nói ra. Nam Cung thế gia xác thực mạnh mẽ, tam phẩm siêu cấp gia tộc. So với Thiên Dương đế quốc thiên gia còn mạnh hơn một chút. Có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Dĩ nhiên, Nếu là Nam Cung Thế Gia tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Đi sớm về sớm đi. Nam Cung Tích Nguyệt nghe Lâm Giá nói, trong lòng cảm giác được Lâm Giá cố ý cùng nàng xa lánh, để cho nàng cảm thấy có chút không hiểu. Nói xong chính mình liền quay người hướng phía Thiên Thành bên trong đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn xem Nam Cung Tích Nguyệt rời đi, Lâm Giá hướng Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ nói ra. Thân hình lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở chân trời. Tốc độ cực nhanh đến cực điểm, so với thánh giả thuấn di trinh lệch không xa. Tôn Vũ Vũ cùng Liệp Thiên Dư hai người liếc nhau một cái, cũng chớp đồng thân hình đuổi theo. Hai người là thánh giả, thực lực khủng bố đến cực điểm, tốc độ cũng không kém Lâm Giá. Thời gian một ngày đi qua. Lâm Giá ba người nửa đường mượn nhờ truyền tống trận toàn lực bay lượn. Rốt cục, thời gian một tháng, ba người xuất hiện tiến vào Vân Thiên Vương quốc cảnh nội. Chỉ cần đi vào Vân Thiên Vương quốc, liền có thể vận dụng Vương quốc đại thành trước truyền tống trận hướng Vương thành. Không bao lâu thời gian, chúng ta như vậy tách ra đi. Ta xử lý tốt hết thảy liền trở về. Đứng tại không trung, Lâm Giá mở miệng nói ra. Hắn liền không đi Vương thành, mà là trực tiếp đi tới Thánh Linh Thiên Tông, đem Lạc Băng Nguyệt các nàng tiếp đi là có thể. Dĩ nhiên, Thánh Linh Thiên Tông đối với hắn có ăn, đến thích đáng an bài tốt Thánh Linh Thiên Tông. Đội trưởng bảo trọng, chúng ta tại Vương thành chờ ngươi. Tôn Vũ Vũ gật đầu. Vương thành là nhà hắn, trở lại Vương thành xem như trở lại địa bàn của mình. Dù cho hắn không phải Vân Thiên Vương quốc quốc chủ, quyết định như vậy đi. Lâm Giá trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Ngược lại Thánh Linh Thiên Tông cũng là thuộc về Vân Thiên Vương quốc, theo Thánh Linh Thiên Tông đến Vương thành cũng không xa, coi như cũng không oan đường. Nói xong vừa sải bước ra. Một bước này bước ra, cả người đã tại ngoài 10 dặm. Bước thứ hai bước ra thời điểm, hắn đã ở chân trời. Mấy tức ở giữa, Lâm Giá thân ảnh biến mất tại hai người ánh mắt bên ngoài. 3 năm trước đây, Vân Thiên Vương quốc với hắn mà nói là một cái quái vật khổng lồ. 3 năm sau, Vân Thiên Vương quốc với hắn mà nói đã không có như vậy sừng sững. Thánh Linh Thiên Tông, ngũ phẩm tông môn, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong cường đại nhất tông môn. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thiên Vương quốc, Thánh Linh Thiên Tông cũng coi là mạnh mẽ tồn tại. Bất quá, tại khoảng cách Thánh Linh Thiên Tông bên ngoài 10 vạn dặm, có một mạnh đại tông môn gọi là Thái Nhạc Tông, cũng là ngũ phẩm tông môn. Thực lực so với Thánh Linh Thiên Tông còn cường đại hơn một điểm. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai cái ngũ phẩm tông môn mặc dù không tại cùng một chỗ, nhưng cách xa nhau lại không xa. Thường xuyên, hai đại tông môn cạnh tranh với nhau chèn ép. Phía dưới đệ tử thường xuyên chiến đấu, chỉ bất quá hết sức ít phát sinh thiên nhân trở lên chiến đấu. Dù sao, hai đại tông môn thật muốn chiến đấu, đối tất cả mọi người không tốt. Lưỡng bại câu thương sự tình đều không muốn đi làm. Thế nhưng là tại 1 năm trước, Thái Nhạc Tông tông chủ chi nữ Trung Thanh Tính trở thành Vân Thiên Vương quốc đại vương tử Thái Tử Phi về sau, Thái Nhạc Tông liền nhiều một cái núi dựa cường đại, có đại vương tử chỗ dựa. Mặt khác không ít tông môn cũng dần dần cùng Thái Nhạc Tông đến gần. Từ đó về sau, Thánh Linh Thiên Tông gặp chèn ép cường độ càng lớn hơn. Không thể làm gì, Thái Nhạc Tông mạnh mẽ hơn Thánh Linh Thiên Tông. Hơn nữa còn có những tông môn khác cùng Thái Nhạc Tông cùng một chỗ, Thánh Linh Thiên Tông càng là không dám đắc tội đại vương tử. Bởi vì đại vương tử điện hạ là Vân Thiên Vương quốc quốc chủ tốt nhất người dự bị. Toàn bộ Vân Thiên Vương quốc phần lớn thế lực đều đứng ở đại vương tử một phương. Đắc tội đại vương tử điện hạ, chẳng khác nào đến nhất toàn bộ Vân Thiên Vương quốc. Này trời, Thánh Linh Thiên Tông, Thánh Linh Đại Điện tông chủ đại nhân Đông Quách Huyết Kiếm, cùng với 10 cái trưởng lão còn có phong chủ, đều tụ tập tại trong đại điện chờ lấy. Trên mặt mỗi người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng đều không có mở miệng nói chuyện. Đông Quách Huyết Kiếm, 5 ngày trôi qua. suy tính được thế nào một đạo to lại thanh âm phách lối truyền đến thánh linh đại điện bên trong. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến. Mỗi một đạo khí tức đều là cửu kiếp bán thánh uy lực, khoảng cách thánh giả chỉ có cách xa một bước. Trung huyên, đề nghị của ngươi. Thiếu thành ý. Làm người làm việc. Ngại gì lưu nhất tuyến đâu trong đại điện. Đông Quách Huyết Kiếm thần sắc trên mặt băng lãnh. Thế nhưng cả người cơ hồ muốn nổ tung. Mặt khác phong chủ cùng trưởng lão. Thần tình trên mặt cũng là khó coi vô cùng. Thế nhưng, vì thánh linh thiên tông đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Vẫn phải dùng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thành ý lưu nhất tuyến thánh linh thiên tông sát nhập tại Thái Nhạc Tông. Các ngươi chính là Thái Nhạc Tông trưởng lão. Ví như thánh linh thiên tông không nhập vào Thái Nhạc Tông. Thánh linh thiên tông liền không có có tồn tại tất yếu. Cho các ngươi 5 ngày thời gian cân nhắc, hiện tại 5 ngày đã qua, này đã là lớn nhất thành ý. To hùng hổ dọa người thanh âm, liền theo khí thế cường đại cuồn cuộn mà đến. Rất nhanh, 18 cái cường giả xuất hiện tại thánh linh đại điện bên trong. Những người này từng cách đều là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh giả chỉ có cách xa một bước. Cầm đầu là một cái thân mặc Thái Nhạc Tông quần áo và trang sức lão giả. Ở bên cạnh hắn còn có 2 cái Vân Thiên Vương quốc thị vệ. Cùng với một cái Huyết Linh giáo cùng Bái Nguyệt môn cường giả. Đằng sau tất cả đều là Thái Nhạc Tông cường giả. Nói chuyện chính là Thái Nhạc Tông tông chủ Trung Ngô Hủ. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong có khả năng nhất trở thành thánh giả tồn tại. Thánh Linh Thiên Tông dù sao cũng là ngũ phẩm tông môn. Đám tiền bối đau khổ kinh doanh truyền thừa tổ nghiệp. Đã có thể tùy tiện như vậy dung nhập vào các ngươi Thái Nhạc Tông. Thái Nhạc Tông cũng chính là ngũ phẩm tông môn mà thôi. Ví như Thái Nhạc Tông thật muốn có ý đồ với Thánh Linh Thiên Tông. Thánh Linh Thiên Tông cũng không phải ăn chay. Thiên Diệu Phong chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trung Ngô Hủ đám người. Thánh Linh Thiên Tông cùng Thái Nhạc Tông cùng là ngũ phẩm thế lực. Mong muốn chiếm đoạt Thánh Linh Thiên Tông, Thánh Linh Thiên Tông người tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Liền xem như muốn dung hợp, cũng chỉ có tứ phẩm tam phẩm thế lực mới có tư cách. Hắn thân là Thiên Diệu Phong phong chủ, cái thứ nhất đứng ra phản đối. Ngươi thì tính là cái gì muốn xóa đi Thánh Linh Thiên Tông, Đại Vương Tử Điện Hạ chuyện một câu nói. Chúng ta dâng tặng Đại Vương Tử Điện Hạ mệnh. Đến đây giám sát Thái Nhạc Tông cùng Thánh Linh Thiên Tông sát nhập. Kẻ vi phạm. Giết chết bất luận tội. 2 cái Vân Thiên Vương quốc thị vệ, một trong số đó. Thân bên trên tán phát lấy băng lãnh khí tức. Ánh mắt như độc xà một dạng nhìn về phía Thiên Diệu Phong chủ. Băng lãnh nói. Thanh âm hạ xuống. Chỉ thấy thị vệ đơn tay vừa lộn. Một đạo kinh khủng hào quang hướng phía Thiên Diệu Phong chủ đánh tới. Thiên Kiếm Thần Đế 38 chương 371 quyền mưu sát oanh Vân Thiên Vương quốc thị vệ đột nhiên ra tay. Một đạo hủy diệt uy lực hung hăng đánh phía Thiên Diệu Phong phong chủ. Thân là cửu kiếp bán thánh Thiên Diệu Phong phong chủ. Thực lực thâm hậu vô cùng. Phản ứng cũng là trong nháy mắt. Khẽ vươn tay, một quyền nghênh đón tiếp lấy, liền hai đạo hủy diệt công kích đụng vào nhau, đại điện không gian một trận vặn vẹo. Phúc phúc, Thiên Diệu Phong chủ thân thể run lên, tựa như là đụng phải trọng kích một dạng, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tựa như là diều đứt dây, hướng phía sau ném đi mà đi, cuối cùng nhất hung hăng ngã xuống đất. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong lại bị cùng giai cường giả nhất kích đánh bại. Trong đại điện bầu không khí rủi rì vô cùng. Thánh Linh Thiên Tông mặt khác phong chủ cùng trưởng lão. Thần sắc trên mặt khó coi. Toàn bộ vận chuyển công pháp. Tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Tại Thánh Linh Thiên Tông bên trong. Phong chủ bị ngoại tới cường giả kích thương. Là Thánh Linh Thiên Tông sỉ nhục. Các hạ, Thánh Linh Thiên Tông chính là ngũ phẩm tông môn. Đại vương tử chỉ là đại vương tử, còn không phải quốc chủ. Liền xem như quốc chủ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xóa đi một cái ngũ phẩm tông môn. Chẳng lẽ đại vương tử có khả năng đại biểu Vân Thiên Vương quốc, có thể áp đảo Vân Thiên Vương quốc phía trên? Pháp luật đế quốc, vương quốc không thể nhúc tay tông môn cùng chuyện gia tộc. Đông Quách Huyết Kiếm thần sắc trên mặt âm trầm. Thánh Linh Thiên Tông mặc dù so ra kém vương quốc, nhưng cũng không phải tùy ý vương quốc gạt bỏ tồn tại. Mà lại, đế quốc có pháp luật, vương quốc không thể nhúc tay gia tộc cùng tông môn sự tình. Hiện tại đại vương tử công nhiên duy trì Thái Nhạc Tông, liền là trái với pháp luật đế quốc. Giờ này khắc này, Thánh Linh Thiên Tông triệt để cùng đại vương tử cùng Thái Nhạc Tông không để ý mặt mũi. Hy vọng duy nhất liền là đế quốc pháp luật có thể ước thúc đại vương tử nhúc tay Thái Nhạc Tông cùng Thánh Linh Thiên Tông sự tình. Pháp luật nghĩ dùng pháp luật tới dọa đại vương tử điện hạ. Thánh Linh Thiên Tông tại đế quốc trong mắt tính cái gì? Liền xem như đế quốc biết, cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi, xóa đi Thánh Linh Thiên Tông còn có ai nói chúng ta trái với pháp luật đế quốc? Nói cho ngươi một việc. 10 ngày sau, đại vương tử điện hạ đem đăng cơ, kế thừa đại thống, quân lâm Vân Thiên Vương quốc. Thái Nhạc Tông Trung Ngô Hủ trên mặt mang theo tươi cười đắc ý. Đế quốc là có này nhất pháp luật, nhưng nếu là xóa đi Thánh Linh Thiên Tông, ván đã đóng thuyền. Đế quốc cũng chỉ có thể trợn một con nhắm một con mắt. Mà lại, Thánh Linh Thiên Tông nói đại vương tử xúc phạm pháp luật liền xúc phạm sao? Thánh Linh Thiên Tông nói không tính. Đế quốc càng muốn tin tưởng đại vương tử điện hạ. Này chính là cường giả vi tôn thế giới, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Thánh Linh Thiên Tông tại đế quốc trong mắt xác thực tính không được cái gì. Nhưng Thánh Linh Thiên Tông có một người có thể một lời xóa đi Vân Thiên Vương Quốc. Vân Thiên Vương Quốc tại đế quốc trong mắt cũng không tính cái gì. Huống chi không quan trọng đại vương tử mong muốn đăng cơ kế thừa đại thống. Vọng tưởng. Trong đại điện, Đông Quách Huyết Kiếm đám người trên mặt vẻ mặt khó coi vô cùng. Bởi vì Trung Ngô Hủ chỗ nói có lý. Thánh Linh Thiên Tông hướng đế quốc cáo trạng, đế quốc tất nhiên là thiên vị vương quốc một phương. Không có thực lực cường đại, cho dù có đạo lý cũng không có chỗ lý luận. Trừ phi trong đế quốc có nhân vật cường đại cùng thế lực duy trì Thánh Linh Thiên Tông. Rất rõ ràng. Này là không thể nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng khó chịu vô cùng. Chỉ trách Thánh Linh Thiên Tông không có đại vương tử mạnh, địa thế còn mạnh hơn người A. Nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra ngoài tới một đạo bình thản thanh âm. Thanh âm, mây trôi nước chảy. Có thể, lại cho người ta một loại áp lực vô hình ép tới người đạp bất quá đứng lên. Tiếng bước chân rất nhỏ, vô cùng rõ ràng. Mỗi một bước, đều cho trong đại điện người áp lực càng mạnh mẽ hơn. Liền Thánh Linh Thiên Tông mặt người tốt nhất ngạc nhiên nghi hoặc. Vân Thiên Vương Quốc thì về cùng Thái Nhạc Tông người. Trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì vừa mới bên ngoài nói lời, rõ ràng là Thánh Linh Thiên Tông một phương. Đều nghĩ không ra Thánh Linh Thiên Tông còn có cái gì nhân vật hội để bọn hắn có như thế lớn áp lực. Rốt cục, cửa đại điện xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện là một thanh niên. 20-21 tuổi thanh niên. Thanh niên một thân áo xanh. Tướng mạo phổ thông bình phàm. Một thân thư quyển chi khí. Tựa như là sống một dạng thanh niên. Đối mặt trong đại điện mười mấy cái cửu kiếp bán thánh cường giả tối đỉnh uy thế nhưng không có một chút cảm giác. Hơi hợt cất bước đi vào đại điện. Thanh niên cũng không có dừng lại mà là từng bước một hướng phía trong đại điện ở giữa đi tới. Các hạ người nào không khỏi khẩu khí quá lớn đi. Đại vương tử điện hạ đăng cơ kế thừa đại thống chẳng lẽ vẫn phải đi qua ngươi cho phép mới được. Khai thiên lớn đùa giỡn đi. Ta cũng muốn hỏi một chút. Ai có thể một lời xóa đi Vân Thiên Vương Quốc? Vân Thiên Vương Quốc hai cái thị vệ một trong Tiêu Mây Đình thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Ánh mắt không ngừng đánh giá thanh niên. Không riêng gì hắn, ở đây tất cả mọi người đều đang đánh giá thanh niên. Thánh Linh Thiên Tông mạnh hơn cũng chỉ là một cái ngũ phẩm tông môn. Tại Vân Thiên trong Vương Quốc cũng chỉ có thể tính tổng chờ trích lên. Tông môn bên trong có một lời có thể xóa đi Vân Thiên Vương Quốc người hoàn toàn liền là nói đùa nha. Ngươi, tính cái gì đồ vật nói muốn biết liền nhất định phải nói cho ngươi hay sao? Thanh niên tại một đám cửu kiếp bán thánh cường giả uy thế phía dưới. Nhẹ nhàng như thường đi đến đại điện ở giữa dừng lại. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Mây Đình. Mở miệng thản nhiên nói. Muốn chết. Tiêu Mây Đình thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Đường đường Vân Thiên Vương quốc đại vương tử điện hạ thị vệ, đi vào vương quốc phía dưới tông môn, thân phận bực nào cao quý. Làm đại vương tử điện hạ làm việc, có đại vương tử điện hạ chỗ dựa, căn bản cũng không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Không nghĩ tới tại không quan trọng Thánh Linh Thiên Tông bên trong lại bị một thanh niên cho khiêu khích nhục mạ. Hắn thấy rõ, người thanh niên này là một cái ngũ kiếp bán thánh. Không quan trọng ngũ kiếp bán thánh, hắn một cái tay đều có thể đem bóp chết. Một quyền hướng phía thanh niên đánh tới. Lúc trước hắn chính là như vậy nhất kích đem Thiên Diệu Phong chủ trọng thương. Bây giờ đối phó một cái ngũ kiếp bán thánh, một quyền phía dưới, thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt nát. Thanh niên khoát tay, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Oanh một tiếng nổ vang, trong đại điện bộc phát ra một trận hào quang, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. A Tiêu Mây Đình hét thảm một tiếng. Cánh tay bị thanh niên công kích trực tiếp nghiền nát. Cái kia kinh khủng công kích, thẳng tiến không lùi. Toàn bộ cánh tay bị đánh đến hư vô. Ngay sau đó hướng phía thân bên trên lan tràn mà đi. Trong chớp mắt toàn bộ thân hình bị vô cùng công kích đánh cho hư vô. Tiêu Mây Đình tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Hoặc là nói trong đại điện căn bản là giống chưa từng xuất hiện hắn một người như vậy giống như. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngũ kiếp bán thánh một quyền, trực tiếp đem cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cường giả đánh cho hư vô. Này đến nhiều lực lượng cường đại cùng công kích, đơn giản không dám tưởng tượng. Liền xem như thánh giả, muốn giết bán thánh dễ như trở bàn tay, nhưng mong muốn đem một cái bán thánh đánh cho hư vô, căn bản là chuyện không thể nào. Có thể bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn, một cái ngũ kiếp bán thánh liền đem cửu kiếp bán thánh đánh cho hư vô. Trong lúc nhất thời, ở đây cường giả nhìn về phía thanh niên tầm mắt đều nghĩ là tựa như nhìn quái vật.